Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sĩ Đại Bàng, tuy rằng chạy kịp thời, nhưng vẫn bị thương đầy mình. Đến đây, đại chiến mới thật sự hạ màn. Đến đây, tiếng oanh minh mới thật sự tiêu biến. Huyết Tôn chết rồi, cũng như hai đồng đội của hắn, chết cực kỳ uất ức, cực kỳ tiếc nuối, cũng cực kỳ không cam lòng, đúng như lời kẻ chế tài nói. Hắn ván bài tốt này đã đánh nát bét, trước sau ẩn núp 8.000 năm, đến cuối cùng thất bại càng thảm hại, lần này, là chết triệt để. Hắn chết rồi, huyết khôi cũng toàn bộ tiêu vong, nhưng vùng Đông Hải này lại vẫn còn nhuộm màu huyết hồng. Thắng rồi! Từ hướng Đại Hạ Đế Đô, truyền đến tiếng hoan hô chấn động trời đất. Tất cả mọi người đều lệ nóng doanh tròng. Trận chiến này, thật sự đánh quá thảm liệt. Trừ thiên võ cảnh, địa tạng cấp và chuẩn thiên cấp đã chết hơn 6 thành. Từ khi Đại Hạ Long Triều thành lập, chưa từng tổn thất thảm trọng đến vậy. Thật sự là thây chất đầy đồng, thật sự là máu chảy thành sông. Vở kịch hay đã hạ màn rồi, thám tử các quốc gia đều lẩm bẩm tự nói. Đại chiến tạm thời kết thúc, nhưng lòng lại lạnh ngắt, hai bên đúng là lưỡng bại câu thương không sai. Nhưng cường giả thiên võ của Đại Hạ vẫn còn đó, đây chính là nội tình mạnh nhất, họ số mệnh không thể lật mình. Yên tĩnh rồi. Kẻ chế tài thu lại tầm mắt, tiếp tục câu cá. Tranh thủ, hắn sẽ tìm người tên Triệu Vân nói chuyện. Nhanh. Tìm người. Quá nhiều người tiến vào Đông Hải, tìm kiếm Triệu Vân, Ma Quân và Hồng Uyên. Nếu không phải ba vị thiên hạ đệ nhất, Đại Hạ thật sự sẽ bị đánh cho diệt quốc. May mà. Họ đều vẫn còn đó. Một vùng biển phía đông. Liễu Như Tâm tìm thấy Triệu Vân, bị thương không còn hình người, vẫn còn mạng sống. Một dòng sông máu phía nam, Ma Hậu tìm thấy Ma Quân, chỉ còn lại tàn thể, nhưng không lo tính mạng. Một hòn đảo phía bắc, Linh Lung tìm thấy Hồng Uyên, đã không còn nhục thân, chỉ còn lại nửa võ hồn. Keng keng, Tiểu Thanh Loan lướt qua hư không, ở sâu trong Đông Hải, tìm thấy Tiểu Kỳ Lân. Hai tiểu gia hỏa này ngược lại rất thú vị, còn đặc biệt chạy đến một hòn đảo để nói chuyện phiếm về lý tưởng. Trận quyết chiến đã khép lại. Non sông Đại Hạ hoang tàn đổ nát. Mảnh đất này không biết đã chịu bao nhiêu chiến hỏa, nay lại đón một đợt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng các đại vương triều đều biết, đây là một cuộc niết bàn riêng của Đại Hạ. Sau thời gian dưỡng sức này, nhất định sẽ là một thịnh thế phồn vinh chưa từng có. Còn họ, e rằng sẽ bị lịch sử đào thải. Suốt 3 năm tháng, không thấy Đại Hạ có động tĩnh gì. Thế nhân đều trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức bế quan chữa thương. Đến tháng thứ 6, mới thấy có người xuất hiện. Kẻ thì xây dựng tường thành. Người thì trùng tu nhà cửa. Non sông hoang tàn khắp trốn, sinh khí dần dần hồi phục. Mỗi chiến trường đều dựng bia đá để tưởng niệm những người đã tử trận. Thiên Thu Thành, hầu như ngày nào cũng có người vươn vai xuất quan. Không ai dám lớn tiếng hò hét, chỉ sợ quấy rầy Triệu Vân và Ma Quân. Từ sau trận chiến Đông Hải, hai người họ đã ngủ say ròng rã nửa năm. Còn có Hồng Uyên, hắn cho đến giờ vẫn đang dưỡng hồn, cũng chưa hề tỉnh lại. Cho nên nói, so với hai kẻ như Ân Chú và Ác Vương, Huyết Tôn mới là kẻ tàn nhẫn cái thế thật sự, đã đánh ba vị thiên hạ đệ nhất của ba thời đại thành phế nhân. Riêng chiến tích này thì hai kẻ kia không thể sánh bằng. Bỏ qua lập trường. Trong sử sách sẽ có một nét bút đậm về Huyết Tôn. Tiên trì, Triệu Vân lặng lặng nằm trong đó, khi được mang về là một thân tàn phế, giờ đây đã không còn thấy vết thương, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, khóe miệng đôi lúc còn rỉ máu. Ma Hậu từng đến xem qua, nói là đã bị thương tới căn cơ. Tuy nhiên, không có gì đáng ngại. Với nội tình của Triệu Vân, việc hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không biết từ ngày nào, Thiên Thu Thành dần xuất hiện thêm dị tượng trên trời. Là dị tượng của Triệu Vân, cũng là dị tượng của Ma Quân. Như chiếu phim, một cảnh lớn hơn một cảnh huyền ảo hơn một cảnh. Thiên Võ Đỉnh Phong. Thương Khung đứng bên bờ tiên trì, nhìn đến mắt tròn xoe. Ngoài hắn, còn có không ít các bậc tiền bối khác có mặt, bị đả kích đến không ngóc đầu lên nổi. Quả thật là vậy. Con đường ngắn nhất để niết bàn lột xác chính là trải qua một trận đại chiến sinh tử, như vị này, là một ví dụ rất điển hình, đã khai thác tận cùng tiềm năng, trầm tích tâm cảnh, bản nguyên lại còn dung hợp, cứ thế mà ép hắn, vị thiên võ cảnh trẻ tuổi nhất, lên tới đỉnh phong. Cũng là trải qua đại chiến sinh tử, Ma Quân tự nhiên cũng niết bàn. Khi mọi người đang nhìn, có một đạo ma quang vọt thẳng lên trời, va chạm khiến trời xanh cũng sấm sét chớp giật, sau đó vẫn là những dị tượng cổ xưa. Từng bức diễn hóa vô cùng sống động, ngoài ra còn có uy áp đáng sợ. Đó là uy áp cấp chuẩn tiên. Đúng vậy, Ma Quân đã khôi phục tu vi, ròng rã một tháng, mới thấy Ma Quân bước ra khỏi rừng trúc, tuy đã thu liễm khí tức, nhưng vẫn mang lại một cảm giác uy hiếp, khí tràng của hắn, không ai có thể sánh bằng, ngay cả thương khung cấp thiên võ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn đến thăm Triệu Vân, giúp hắn tôi luyện thể phách một phen. Hậu bối này chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, lúc này vẫn đang trong quá trình niết bàn. Đế đô, Ma Quân vào hoàng cung. Dù sao cũng là đồng đội từng cùng chiến đấu, sao có thể không giúp Hồng Uyên một tay. Hắn đã dùng dòng dã nửa tháng mới giúp Hồng Uyên phục hồi võ hồn. Sau đó nửa tháng thì trùng tu nhục thân, còn phần còn lại, đều nhờ vào chính Hồng Uyên, vẫn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến tháng thứ 9, Triệu Vân mới mở mắt. Có lẽ là đã ngủ quá lâu, hắn có chút mơ màng. Mãi cho đến khi Lạc Hà bước vào, hắn mới thực sự tỉnh táo, nhìn ánh mắt của Lạc Hà có chút kỳ lạ, bụng dưới của vị này đã nhô lên, trông như người mang thai, chỉ là không biết đã mang thai cái gì. Tú Nhi, Triệu Vân theo bản năng nhìn Nguyệt Thần. Là con của ngươi. Nguyệt Thần đáp rất tùy ý, tiện thể, nàng còn giải thích một phen cho tên này, về cơ bản không khác gì lời nói của Thương Khung và những người khác, chẳng qua là sinh linh được thai nghén từ sự kết hợp huyết mạch đặc biệt, không giống lắm với người thường. Nhận được câu trả lời xác nhận, Triệu Vân lập tức lấy lại tinh thần. Còn ánh mắt của Lạc Hà nhìn hắn thì không phải là liếc xéo bình thường nữa rồi. Cũng được, Triệu Vân bật cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Lạc Hà. Không cần cảm nhận, cũng có thể nhận ra nhịp tim của tiểu gia hỏa. Thần sắc Lạc Hà dịu dàng đi nhiều, đây là con của nàng và Triệu Vân. Tuy là một sự ngoài ý muốn, nhưng nàng đã có giác ngộ làm mẹ rồi. Nàng sẽ nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ này lớn khôn thật tốt. Sau này sẽ tổ chức bù một hôn lễ. Triệu Vân vừa nói, tai cũng áp lên. Đây là con của hắn, Lạc Hà liền là người của Triệu gia hắn rồi. Được, Lạc Hà khẽ cười duyên dáng, nàng còn chưa từng mặc hỷ phục. Cảm giác bái đường thành thân, hẳn là rất kỳ diệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyệt Thần thì thở dài một tiếng. Mỗi khi nữ nhân này thở dài, chắc chắn không có chuyện tốt lành. Vân Nhi. Tiếng gọi vang lên, Phù Dung bước vào. Không thấy Liễu Như Tâm, nàng ta cho đến giờ vẫn đang bế quan. Thấy Phù Dung, Lạc Hà vội vàng đẩy Triệu Vân ra. Phù Dung nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Đây, sẽ là con dâu của nàng. Sau này sẽ gọi nàng một tiếng mẹ chồng, nhưng bối phận của Lạc Hà, nàng dường như không thể gánh vác nổi, phải biết Lạc Hà ngang bối phận với Hồng Uyên. Nếu tính từ Hồng Uyên mà luận, nàng còn phải gọi Lạc Hà một tiếng sư tổ. Có một người con dâu cấp sư tổ, nghĩ thôi đã thấy kỳ quái rồi. Cùng cảm giác đó, Lạc Hà tự nhiên cũng có. Có một người mẹ chồng cấp đồ tôn, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không có cách nào khác. Ai bảo nàng có một đứa con trai tốt? Ai bảo nàng có một người chồng tốt? Hai người không quấy rầy quá lâu, Triệu Vân còn cần tĩnh tâm củng cố một phen. Sau khi họ đi, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm củng cố cảnh giới. Đã là thiên võ đỉnh phong rồi, hắn mơ hồ như có thể nhìn thấy một cánh cửa hư ảo. Đó là cửa tiên cấp tiên, nhưng hắn dù đã dốc hết tầm mắt, cũng không nhìn rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy nó rất hư ảo, như nhìn một giấc mộng hão huyền. Hắn khó mà tưởng tượng được, cần tạo hóa cỡ nào mới có thể vượt qua được. Tú Nhi, trên người ta có phải có lời nguyền không? Triệu Vân hỏi. Từng có. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nhắc đến lời nguyền liền đặc biệt tức giận. Lời nguyền trước đây của ta, liệu có ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng Lạc Hà không? Triệu Vân hỏi. Không. Ta hiểu rồi. Lần này, đến lượt Triệu Vân hít sâu một hơi, sắc mặt đen kịt, đúng là đã tin tà của Thương Khung, làm hắn xoay mòng mòng, phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt đẹp của hắn vào những buổi sớm xuân. Nếu chăm chỉ hơn, con cái đã có mấy đứa rồi. Chuyển ý nghĩ, hắn lại cười. Nếu đã không có lời nguyền, vậy có phải có thể ôm vợ ngủ rồi không? Không thể. Một lời của Nguyệt Thần, như một chậu nước lạnh, dội cho Triệu công tử thấu tim lạnh lẽo. Vì sao? Triệu Vân vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì ngươi có bệnh. Nguyệt Thần nói với giọng điệu ý nhị sâu xa. Bệnh. Ngươi hãy nghe sư phụ kể lể chi tiết. Nguyệt Thần vừa nói, vừa khoanh chân ngồi trên mặt trăng. Xong rồi, nàng nghiêm túc kể cho Đồ Nhi một câu chuyện. Đến cuối cùng, nàng cũng không hề nói ra thiên sát cô tinh, dù sao thì cũng chỉ có ba chữ, ngươi có bệnh. Ngươi lừa ta đó hả? Triệu Vân không tin lắm, ta thật sự có bệnh sao? Vẻ mặt của Nguyệt Thần, lại thêm phần thâm thúy. Mệnh cách, thiên sát cô tinh. Đây đâu chỉ là có bệnh, cái này còn ghê tởm hơn cả lời nguyền nữa. Nàng không nói rõ. Một số chuyện, để ngày khác nói thì tốt hơn. Bây giờ Triệu Vân đi hay không đi, dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Đừng nghĩ nữa, trước tiên hãy đi gặp một người. Nguyệt Thần từ tốn nói, tạm thời bỏ qua chủ đề này. Triệu công tử lại còn chưa thỏa mãn, chỉ tùy tiện hỏi một câu, đi gặp ai? Người chế tài. Kẻ trừng phạt. Triệu Vân vừa nghe, ánh mắt liền sáng rực. Đó chính là một vị thần đấy. Thần linh thật sự, còn chân thật hơn cả Tú Nhi. Hắn có thể nhận ra sự tồn tại của ngươi không? Triệu Vân bước một bước ra khỏi tiên trì. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc, một loạt động tác ấy đã ngầm khẳng định, lão nương thuộc tuổi chuột, giấu kỹ lắm. Triệu Vân không hỏi nhiều, Nguyệt Thần đã dám để hắn đi tìm kẻ trừng phạt, ắt hẳn có chỗ dựa. Ra khỏi đỉnh núi Triệu gia, Triệu Vân đi thăm Liễu Như Tâm, tiểu nha đầu đang trong quá trình lột xác, có dị tượng huyết mạch diễn hóa, khi xuất quan lần nữa, tu vi nhất định sẽ tinh tiến, hơn nữa bản nguyên của nàng cũng sẽ càng thêm tinh túy. Hắn không quấy rầy, đi đến một rừng trúc nhỏ. Ma Quân đang ở đó, đang cùng thê tử ngồi dưới gốc cây uống trà, nhìn vệt ửng hồng còn vương trên má Ma Hậu, liền biết hai người này đêm qua có chương trình đặc biệt. Đã đến rồi, Triệu Vân tiện thể uống một ly. Trong lúc đó, họ có nhắc đến kẻ trừng phạt, người đã tồn tại từ 8.000 năm trước, bất kể là Ma Quân hay Ma Hậu đều đầy kiêng kỵ, cũng ôm lòng kính sợ, bởi vì kẻ trừng phạt thâm bất khả trắc, theo suy nghĩ của họ, hẳn là một vị tiên nhân chân chính, hơn nữa cấp bậc còn không hề thấp. Về điều này, Triệu Vân không nói rõ. Đó là một vị thần, đâu chỉ thâm bất khả trắc, quả thật là ngạo nghễ nhìn xuống thế gian mà. Hắn may mắn được Nguyệt Thần chỉ dẫn, sắp đi gặp kẻ trừng phạt, đây là một vinh dự vô thượng. Hắn xuất hiện trở lại tại một khu vườn, đập vào mắt là những bóng người quen thuộc, Kiếm Nam, Thanh Giao, Tô Vũ, Lâm Tà, U Lan, Xích Yên, Man Đằng, Tiểu Vô Niệm bọn họ đều ở đây, trước kia đều là những người chúng chú, đều đã hóa thành kẻ quỷ bí, ân chú bị diệt, bọn họ cũng đều khôi phục bình thường. Thấy Triệu Vân, mọi người đều cảm thán. Nhớ lúc trước khi bị phong ấn, Triệu Vân còn chỉ là địa tàng cảnh. Giấc ngủ này tỉnh dậy, tên này đã là một thiên võ cảnh, hơn nữa còn là thiên võ đỉnh phong. Đều là người cùng thế hệ, không có so sánh, thì không có tổn thương. Chẳng bao lâu, Ma Tử, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Nhan Như Ngọc, Tiểu Tài Mê, Tiểu Hắc Béo và Tinh Hồn cũng đều đến. Còn có một Tiểu Vũ Linh, như một luồng lưu quang, bay lướt khắp nơi. Uống một ly chứ? Lâm Tà cười nói, lấy ra chén rượu ủ lâu năm. Trong vườn rượu hương bay khắp nơi, khung cảnh vẫn rất ấm cúng. Ba chén rượu xuống bụng, Triệu Vân quay người rời đi, trở về rồi ôn chuyện cũ cũng chưa muộn. Ồ, xuất quan rồi à? Vừa ra khỏi vườn, liền thấy Thương Khung. Lão già này chắc nhàn rỗi quá hóa rồ, một tay xách cần câu, một tay xách giỏ tre, xem ra là định đi câu cá. Ma Quân đã nói rồi, câu cá cũng là một loại tu hành, tâm tịnh mới đạt được không minh. Lại đây, ngươi qua đây. Triệu Vân bất chấp Thương Khung có muốn hay không, kéo phát hắn đi, từ phía sau nhìn lại, hai người khoác vai bá cổ, đúng là như anh em thân thiết. A, chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Người nào đó bị đánh, bị Triệu công tử đè xuống đất, đấm cho một trận ra trò. Xong xuôi, trên cây cổ thụ siêu vẹo liền có thêm một người, mũi sưng mắt gấu trúc, khắp người đều là dấu chân. Kiệt tác của Triệu công tử, hẳn nhiên là Hàng Tuyển, gãy vụn xương cốt gọn gàng. Sau Thương Khung, Triệu Vân lại đánh thêm một người. Là quỷ diện Diêm La, thấy ngày nào cũng cầm một quyển sổ nhỏ, vung vẩy trước mặt hắn, sau này mới biết, toàn là những lời tố cáo về hắn, có thật có giả, viết tràn lan một đống. Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để treo người. Thế là, quỷ diện Diêm La cũng bị treo lên cây. Chật chật chật, quá nhiều người chạy đến vây xem, suýt xoa tán thưởng. Không biết tại sao, nhìn thấy hai vị này bị treo ở đây, lại có một cảm giác thoải mái khó tả. Mỹ nữ, đừng đi nhanh thế chứ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa. Tại cổng thành, Triệu Vân gặp một cố nhân. Nhìn kỹ một cái, đúng là Đào Tiên Tử, bạn thân của nương thân hắn. Đơn Phượng Phủ Dung, Song Phượng Đào Hoa, đều là thợ thêu nổi danh thiên hạ. Đào Tiên Tử đến đây, chắc chắn là để thăm nương thân. Sau lưng nàng còn có một người, trán bóng loáng, chính là tên Hồ Lai kia. Triệu Vân vuốt cằm, ánh mắt nhìn lạ lùng, Hồ Lai đang theo đuổi Đào Tiên Tử ư? Tên này cũng không ngốc, chuyên chọn người đẹp mà ra tay. Tiền bối, Triệu Vân chắp tay hành lễ. Nương thân ngươi có ở đó không? Đào Tiên Tử mỉm cười dịu dàng. Có ạ, ta muốn nói chuyện với nàng một chút. Đào Tiên Tử cười một tiếng, bước vào cổ thành. Hồ Lai cũng nhanh chân lẹ tay, như miếng cao dán chó. Triệu Vân vươn tay, kéo hắn lại, có chuyện gì thế? Lão nạp đã để ý nàng ấy rồi, muốn có một cuộc tình oanh liệt. Hồ Lai nói với giọng điệu sâu sắc. Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, chưa kịp để hắn nói thêm, Hồ Lai đã nhanh như chớp biến mất, lại đuổi kịp Đào Tiên Tử. Ngươi bị bệnh à? Đừng giận thế chứ. Gả cho ta đi. Cút. Tiếng ồn ào, cách rất xa vẫn có thể nghe thấy, ngay cả người thùy mị như Đào Tiên Tử cũng không kìm được mà văng tục, người nào đó thật đáng ăn đòn, chẳng phải xuất ra là tứ đại giai không sao? Còn có kiểu người này ư? Thú vị thật. Triệu Vân lại vuốt cằm. Nếu hai người đó thật sự thành một đôi, vậy hắn chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Đào Tiên Tử là đồng bối với nương thân, vậy Hồ Lai sẽ lớn hơn hắn một bối. Lần cuối nhìn lại, hắn quay người ra khỏi thành, lợi dụng ánh trăng đi đến đế đô. Hoàng gia lăng viên. Hắn lại một lần nữa chôn cất Hồng Tước tiên thân vào mộ. Trước một bia mộ, hắn lặng lẽ đứng rất lâu. Đó là mộ của Long Phi, nói chính xác hơn là một ngôi mộ y quan. Tú Nhi, liệu có khả năng phục sinh nàng ấy không? Triệu Vân hỏi. Lần này, Nguyệt Thần, người vốn dĩ vô sở bất chi, lại chọn im lặng. Sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Long Phi khác với Sở Gia Vô Xương, nàng là thật sự đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn nhục thân, càng không còn tàn hồn tồn tại. Theo nàng thấy, Long Phi không có khả năng phục sinh. Nhưng, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu Triệu Vân phong thần, nếu hắn có được thần lực vô biên, chưa chắc đã không thể nghịch chuyển càn khôn. Đến rồi, giọng nói khàn khàn vang lên, có người bước vào lăng viên. Chính là Long Chiến, Hoàng Phi và Long Dương, cũng đến bái tế Long Phi. Ân chú bị diệt, Long Chiến cũng đã khôi phục bình thường. Hắn không còn làm hoàng đế đại hạ nữa, đã thoái vị hoàn toàn. Còn về Vũ Linh Hoàng Phi, thì vẫn như cũ, gương mặt tiểu tụy, nét phong hoa tuyệt đại vốn có. Giờ lại càng thêm bi thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thân là một người mẹ, tâm cảnh của nàng có thể tưởng tượng được. Ta sẽ đưa nàng ấy trở về, dù biết hy vọng mong manh, nhưng Triệu Vân vẫn giữ vững chấp niệm này. Nguyệt Thần đã nói, thần có thần lực vô thượng. Nếu thành thần có thể cứu Long Phi, hắn dù chết cũng sẽ nghịch thiên mà đi lên. Hắn rời đi. Hắn đi vào sâu trong hoàng cung. Hồng Uyên vẫn đang say ngủ, Linh Lung và Sở Lam đang giúp hắn ôn dưỡng thể phách. Thiên võ đỉnh phong. Thấy khí vận của Triệu Vân, Linh Lung và Sở Lam đều liếc mắt. Tuy nhiên, hai người cũng không quá kinh ngạc. Trải qua sinh tử chiến, hẳn phải có một lần đại nhất bàn. Thêm vào việc áp chế của thiên địa suy yếu và sự dung hợp của bản nguyên huyết mạch, việc phong vị thiên võ đỉnh phong cũng không có gì là lạ. Triệu Vân không nói nhiều, tế xuất chân nguyên tiên lực. Hồng Uyên bị thương là ở căn cơ, võ hồn cũng bị trọng thương, còn cần khá nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Lúc đi, hắn để lại bản dịch cân tẩy tủy kinh đã được cải tiến, có thể giúp Hồng Uyên trùng tu căn cơ. Đường phố đế đô giờ đây đã dần có lại dáng vẻ phồn hoa như xưa. Khi Triệu Vân đi qua, khắp phố đều là vẻ kính sợ, dù là những người từng có hiềm khích, lúc này cũng đều từ tận đáy lòng khâm phục. Đây là một yêu nghiệt, gánh vác khí vận của đại hạ. Ra khỏi đế đô, Triệu Vân lại vào Thiên Tông. Trải qua một trận chiến lửa, Thiên Tông đã vắng bóng nhiều người quen thuộc. Có lẽ chiến tranh quá tàn khốc, Thiên Tông đến nay vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng. Hắn bái tế Vân Yên, cũng bái tế Lăng Phi, Tử Viêm và Dương Phong, sau đó mới biến mất trong màn đêm. Tú Nhi, kẻ trừng phạt ở đâu? Triệu Vân hỏi. Hướng Đông Nam. Nguyệt Thần ung dung nói, không thể cố ý đi gặp, phải tạo ra một sự trùng hợp. Ta hiểu. Triệu công tử hiểu ý, cũng biết Nguyệt Thần có điều kiêng kỵ. Đây là phàm nhân giới, từ xưa đến nay chưa từng có ai nhìn thấy kẻ trừng phạt, dù có người từng gặp, cũng không nhất định biết đó chính là kẻ trừng phạt. Nếu cứ thẳng thừng đi tìm người đó, đối phương không nghi ngờ mới là lạ. Do đó, tạo ra một sự trùng hợp là rất cần thiết. Đợi gặp hắn, mọi chuyện cứ nghe ta. Nguyệt Thần lại dặn dò một tiếng. Ta đâu có ngốc. Triệu Vân cười cười, gặp thần linh không thể nói bừa. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Tạo sự trùng hợp mà. Cần Tiểu Kỳ Lân phối hợp. Nha nha. Tiểu Kỳ Lân tâm ý tương thông, phi thẳng đến một hướng. Triệu Vân thì ở phía sau dốc hết sức truy đuổi, diễn kịch phải diễn cho thật sống động. Vẫn là góc núi hẻo lánh ấy. Vẫn là con sông nhỏ trong vắt ấy. Kẻ trừng phạt cầm một cây cần tre nhỏ, đang thong dong câu cá ở đó. Theo lời Nguyệt Thần nói, đây không phải là câu cá, mà là tu thân dưỡng tính, hoặc giả là đang ngộ đạo, sau khi thành thần, không gì trực tiếp bằng ngộ đạo. Một khoảnh khắc bỗng nhiên giác ngộ, có lẽ chính là tạo hóa. Ngươi dám trộm đồ. Không biết từ lúc nào, mới nghe thấy tiếng la hét. Chắc chắn là do Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân, hai tên diễn viên kịch. Tiểu Kỳ Lân như một đạo tiên quang, lướt ngang trời. Còn Triệu Vân, thì giả vờ đuổi theo sau. Tiểu Kỳ Lân đến trước, thoát cái đã chui vào khu rừng này, quay lưng không thấy bóng. Triệu Vân chậm một bước, sau khi đáp xuống liền nhìn trái nhìn phải, còn không ngừng gãi đầu, đi đâu rồi nhỉ? Người đang câu cá kia, chính là kẻ trừng phạt. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Thật lòng mà nói, khi nghe câu này, Triệu Vân có chút mắc tiểu. Người đó hắn từng gặp, trước đó khi truy sát Huyết Khôi từng gặp, hỏi gì cũng không nói. Không ngờ, hắn chính là kẻ trừng phạt, trách gì không nhìn ra khí tức, nguyên lai là một vị thần linh. Đêm đó, hắn còn suýt nữa đánh lén vị này. May mà không đánh. Nếu không, hắn sẽ chết thảm lắm. Mắc tiểu thì mắc tiểu. Nhưng Triệu công tử bề ngoài không hề có vẻ khác lạ, diễn xuất nhập thần. Tìm một hồi lâu, hắn mới đến gần kẻ trừng phạt, ngươi có thấy thứ gì bay qua không? Kẻ trừng phạt không nói gì, chỉ an tâm câu cá. Này, Triệu Vân không chịu nữa, vươn tay chụp tới. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là Nguyệt Thần dạy hắn làm như vậy. Lần chộp này chẳng có gì to tát, trên người kẻ trừng phạt chỉ có một luồng gió nhẹ lướt qua, đánh văng Triệu Vân bay ngang, đập sập một ngọn núi gần đó, hình dạng hắn trông thảm hại không thể tả. Đây, vẫn là kẻ trừng phạt đã nương tay. Chỉ cần thần linh có thêm một tia sát ý, cũng đủ để Triệu Vân chết một vạn lần rồi. Khụ khụ. Triệu Vân bò ra, ho ra máu không ngừng. Nguyệt Thần cũng thật là gan lớn, phải biết rằng, nàng bảo Triệu Vân làm, chính là mạo phạm thần linh. Chuyện này nếu không cẩn thận, Triệu Vân liền sẽ tan thành cho bụi, đây là đang nghênh ngang dạo chơi ở quỷ môn quan mà. Lão nương trong lòng biết rõ, thần thái của Nguyệt Thần phải gọi là cực kỳ tự tin. Phàm là thần linh, về cơ bản sẽ không chấp nhặt với phàm nhân. Tại sao ư? Quá mất uy nghiêm. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, huyết mạch của Triệu Vân, dù là tiên thiên hay hậu thiên, kẻ trừng phạt đều sẽ nể mặt một chút, bởi vì lão già này cũng có chút duyên phận với mạch này. Lại đây, kẻ trừng phạt cuối cùng cũng lên tiếng. Lại đây, người phán xử thản nhiên nói một tiếng. Triệu Vân cũng vâng lời, ôm ngực loạng choạng bước đến. Hắn bị thương không nghiêm trọng, nhiều lắm cũng chỉ ho ra vài ngụm máu nhỏ mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn tràn đầy kinh ngạc. Đây không phải là diễn, mà là sự kinh hãi thật sự. Thần vô khuyết quả nhiên không phải hư danh, chỉ một tia gió lướt qua cũng đủ khiến hắn khó chịu. Nếu người phán xử thật sự muốn giết hắn, chỉ trong chớp mắt có thể đánh chết hắn 10 lần luân hồi, mà còn không trùng lặp. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến nơi, bị thu thập một trận, hắn thành thật không thể thành thật hơn, cứ như một chú cừu non ngoan ngoãn, đứng đó thật thà, hết sức tìm kiếm khí tức của người phán xử, nhưng đến cả một tia khí tức cũng không tìm thấy. Ngươi là tiên? Triệu Vân khẽ hỏi. Sao ngươi biết? Người phán xử thong thả cười. Nếu không phải tiên, sao lại có chiến lực khủng bố đến vậy? Triệu Vân giả ngu giả ngơ. Đúng, lão phu chính là tiên. Người phán xử cũng thấy thú vị, thế mà lại thừa nhận, chẳng qua là để trêu đùa, nếu nói mình là thần minh, e rằng sẽ dọa chết tiểu gia hỏa này, vậy thì còn gì là thú vị? Hai kẻ ngốc nghếch. Nguyệt Thần là khán giả duy nhất, xem mà thấy ngon lành. Triệu Vân đang diễn kịch, lão gia hỏa này dường như cũng rảnh rỗi sinh nông nổi. Thật ra, vãn bối rất lợi hại, Triệu Vân không tự coi mình là người ngoài, khoanh chân ngồi xuống, tại chỗ mở chế độ lửa bịp, từ khi tu võ đạo, đối chiến cùng cấp bậc chưa từng có bại tích. Nghe lời ngươi nói, là muốn tìm lão phu luyện tập một chút. Người phán xử cười nói, ta nào dám đánh với ngài. Triệu Vân hì hì cười, vãn bối càng thích văn đấu hơn. Văn đấu là sao? Người phán xử giấy lên một tia hứng thú. Triệu Vân hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng thêm một chút, trước tiên chỉnh lại cổ áo, sau đó vuốt lại tóc, kỳ nghệ của vãn bối rất tinh xảo, chơi khắp thiên hạ không có đối thủ, người đời ban tặng biệt hiệu, kỳ thánh. Kỳ thánh. Người phán xử nghe xong, ánh mắt xéo đi một chút, trên dưới quét nhìn Triệu Vân một lượt. Tiểu tử này, rất ngông cuồng. Lão phu có nên bày một ván cờ, cho tiểu tử này mở rộng kiến thức không? Cao thủ. Vãn bối cô đơn quá. Triệu Vân nói đầy tâm tư, khí chất còn vô tình dần dần đi vào cảnh giới. Người phán xử cuối cùng cũng đặt cần câu xuống, phất tay một cái, bày ra một bàn cờ. Xem ra, tiền bối không tin tà. Triệu Vân lập tức lên tinh thần, tiện thể còn sắn tay áo, yên tâm, vãn bối sẽ nhường ngài, cho dù ngài thua, ta cũng không truyền ra ngoài. Lời hắn nói, khẩu khí hơi lớn. Trên thực tế, kỳ nghệ của hắn tệ hại vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy nhiên, phía sau hắn còn có Nguyệt Thần, nàng kia thông suốt mọi thứ, dám hạ chiến thư như vậy, nhất định có vài phần bản lĩnh. Nói cho cùng, đây là một cuộc đấu giữa Nguyệt Thần và người phán xử. Còn về hắn ư? Chẳng qua chỉ là một kẻ đi ngang qua mà thôi. Người phán xử chỉ cười không nói, rõ ràng là đang xem một kẻ hề mua vui. Mặc dù kỳ nghệ của hắn cũng không ra gì, chơi cờ với thần minh cùng cấp chưa từng thắng, nhưng hắn là một vị thần đó, cho dù kỳ nghệ có tệ đến mấy, cũng không phải phàm phu tục tử có thể so bì, hắn sẽ thua sao? Có thể thêm tiền cược. Người phán xử cười nói. Tùy ý. Triệu Vân cười hì hì, vãn bối có thừa tiền. Ta không cần tiền. Vậy ngài muốn gì? Nếu lão phu thắng, hãy thay lão phu đến một nơi. Người phán xử vuốt vuốt chòm râu. Đi đâu? Âm Tào địa phủ. Cái này. Triệu Vân giật giật khóe miệng. Yên tâm, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Người phán xử chắc chắn vô cùng. Vậy nếu vãn bối may mắn thắng thì sao? Kim ngân tài bảo, bí thuật công pháp tùy ngươi chọn. Ta không cần những thứ này, chỉ cần tiền bối một món nợ ân tình. Triệu Vân cười cười. Dễ thôi. Người phán xử rất tùy ý, muốn gì cũng không sao, bởi vì hắn không thể thua được. Được rồi. Nguyệt Thần lên tinh thần. Đợi hơn nửa đêm, lão gia hỏa này cuối cùng cũng sập bẫy. Kỳ nghệ của người phán xử không tốt, nhưng nàng Nguyệt Thần thì khác, nàng là đồ đệ của kỳ thần. Tiền bối nếu thua, sẽ không giở trò gian lận chứ? Triệu Vân nói, cầm một quân cờ đặt lên bàn cờ. Người phán xử cũng đặt một quân cờ, lão phu vẫn có chút tín nghĩa này. Lời này, Triệu Vân không tin lắm. Nhìn Nguyệt Thần, lại tin tưởng sâu sắc. Thần minh phi phàm nhân, bọn họ sẽ không tùy tiện hứa hẹn, bởi vì thần minh một khi đã mở lời, trong cõi vô hình tất sẽ có ghi chép, cũng nhất định sẽ công nhận, nếu dám giở trò gian lận, tất sẽ để lại một loại nghiệp chướng. Tiền bối, hỏi ngài một chuyện. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Cứ nói không sao, người phán xử cử chỉ thong dong, phất tay lại đặt thêm một quân cờ. Đại tế Ti hoàng tộc từng nói, đăng tiên lộ đã sụp đổ, có phải thật không? Triệu Vân hỏi. Đúng là có chuyện đó. Không có đăng tiên lộ, phàm nhân không thể thành tiên. Đường đứt rồi, người phàm giới liền không thể vũ hóa phi thăng. Ta còn đang nghĩ muốn thành tiên đây. Triệu Vân ho khan một tiếng, liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thì như không có chuyện gì, thần thái cho thấy một lời, đừng nghe hắn nói nhảm. Có hy vọng, thấy Nguyệt Thần như vậy, ánh mắt Triệu Vân sáng lên một phần. Nguyệt Thần là một người thông suốt mọi chuyện, có nàng thì nhất định có đường. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Tâm trạng Triệu Vân tốt hơn, tư thế đặt quân cờ cũng bá khí hơn nhiều, tuy là hắn đang chơi cờ ở đây, nhưng thực ra là Nguyệt Thần đang đấu trí với người phán xử. Hắn chỉ nghe theo sắp xếp của Nguyệt Thần, cầm quân cờ đặt xuống là được. Nhìn người phán xử, vẫn khí định thần nhàn. Nếu có người hiểu cờ ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cục diện, lão già này vững vàng chiếm thượng phong. Thế công khá mãnh liệt, mà nước nào cũng là đường cùng, nhiều chỗ đều ẩn chứa sát cơ, toàn bộ ván cờ đều áp chế Triệu Vân. Nàng có được không đấy? Triệu Vân không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần, hắn tuy rằng kỳ nghệ rất tệ, nhưng cục diện thì hắn có thể hiểu rõ, cứ tiếp tục như vậy, nếu không phản công, sẽ bị người phán xử giết cho tan tác không còn mảnh giáp. Vội cái gì? Nguyệt Thần cũng khoanh chân, còn ổn định hơn người phán xử. Triệu Vân bán tín bán nghi, nhưng vẫn vô điều kiện nghe theo chỉ huy của Nguyệt Thần. Đây chính là trình độ của kỳ thánh sao? Người phán xử thong thả cười. Triệu Vân cố ra vẻ sầu não, còn lau một vệt mồ hôi, chẳng qua là diễn kịch để làm tê liệt đối phương. Xong rồi, hắn từ trong ngực lấy ra một cuốn sách cổ, trên sách ngoằn ngoèo viết hai chữ, kỳ phổ. Để ta tìm một pháp môn, phá cục diện của ngươi. Triệu Vân cũng thật sự là người chăm chỉ hiếu học, vùi đầu lật xem một hồi. Người phán xử thấy vậy, lập tức bị chọc cười, là nước đến chân mới nhảy sao? Chính là chỗ này. Triệu Vân một tay cầm kỳ phổ, một quân cờ đặt vào góc bàn cờ. Người phán xử vuốt vuốt chòm râu hổ, vô tình liếc nhìn Triệu công tử một cái. Bước cờ này, ra rất có học vấn, nhìn qua bình thường vô kỳ, nhưng thực ra lại trúng yếu huyệt, khiến hắn trở tay không kịp. Lão già, đến lượt ta rồi. Nguyệt Thần cười cười, cục diện cờ đã bố trí xong, chỉ chờ đại phản công. Nước cờ của nàng, ảo diệu vô cùng. Mà diễn xuất của Triệu công tử, cũng phi thường tinh xảo. Mà mấy bước sau đó, không chỉ khiến người phán xử trở tay không kịp, mà còn phải nhìn với con mắt khác, rõ ràng cục diện đang rất tốt đẹp, lại áp chế toàn bộ, chỉ chờ tuyệt sát, thế mà quân cờ chết lại sống lại. Tiểu tử, cũng có chút đạo hạnh đó chứ. Người phán xử thong dong cười. Ta chính là kỳ thánh mà. Triệu Vân cười đến lộ cả hai hàm răng. Người phán xử không cho là đúng, lão tử vẫn là thần minh đấy thôi. Kẻ yếu kẻ mạnh. Chân tướng sẽ lộ trên bàn cờ. Triệu công tử như cũ vẫn rất tận tâm. Cũng như cũ vẫn hiền lành vô hại, mỗi khi trước khi đặt quân cờ, nhất định sẽ vùi đầu lật xem kỳ phổ một chút, diễn kịch mà. Đây sẽ là một đạo cụ rất tốt. Không biết là nước cờ thứ mấy? Người phán xử lần đầu tiên do dự. Thấy hắn kẹp quân cờ một hồi lâu không đặt xuống, không biết nên đặt ở đâu. Giờ phút này nhìn tổng thể ván cờ, dường như hắn không mấy lạc quan, trong ván cờ phong vân biến sắc. Tiền bối. Triệu Vân phất tay, khẽ gọi một tiếng. Người phán xử lúc này mới đặt quân cờ, tiện thể còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, đặc biệt chú ý đến kỳ phổ của Triệu công tử, bên trong thật sự có đại càn khôn sao. Đến nỗi mỗi lần tên này xem qua kỳ phổ, chơi cờ đều rất tinh diệu. Thực ra, đây chỉ là một đạo cụ Triệu Vân dùng để diễn kịch, thực ra, lợi hại không phải là đạo cụ này, mà là Nguyệt Thần ở phía sau màn. Cũng bởi Triệu công tử diễn quá chân thật, quá nhập thần, người không biết còn thật sự tưởng rằng trong kỳ phổ này, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu sao. Ít nhất, người phán xử đã tin rồi, rất muốn lấy kỳ phổ đó về, nghiêm túc xem xét đôi chút, có thể khiến hắn, một vị thần, liên tục chịu thiệt thòi, kỳ phổ hiển nhiên không đơn giản. Tiền bối, lại đến lượt ngài rồi. Triệu Vân cười nói, người phán xử thu lại tinh thần, tiện tay cầm lấy quân cờ. Nhưng khi hắn nhìn bàn cờ, đôi mắt già nua không khỏi hơi nheo lại. Đến lượt hắn sầu não rồi. Hiện giờ ván cờ này, rõ ràng đã lộ rõ hung hiểm. với nhãn giới thần minh của hắn mà nói, dường như đã bị bóp nghẹt yết hầu. Như vậy, đương nhiên là cố gắng hết sức để cứu vãn. Đáng tiếc, hắn đối đầu không phải Triệu công tử, mà là Nguyệt thần, đồ đệ chân truyền của Kỳ thần, làm sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc? Nếu bàn cờ là chiến trường, thì giờ khắc này chính là cuộc phản công lớn theo kiểu vây tiễu. Lợi hại. Triệu Vân nhìn đến hai mắt tròn xoe, người phán xử đã toàn diện đại bại rồi, chung sống với Nguyệt thần lâu như vậy, thế mà không biết Tú Nhi nhà mình lại còn là một cao thủ chơi cờ. Cuộc đấu giữa thần minh với thần minh, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, thật sự khiến phàm phu tục tử như hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn người phán xử thì cau mày thật chặt. Quân cờ hắn đang cầm trong tay lại một lúc lâu không đặt xuống, dường như quân cờ này của hắn dù đặt ở đâu cũng vô lực hồi thiên, đối phương cũng chỉ cần một bước nữa liền có thể tuyệt sát hắn. Tử cục, đây đã là một thế cờ đã định. Mặt hắn có chút không giữ nổi. Hắn là thần minh đó, thế mà lại thua một phàm nhân. Ta thích nhìn khuôn mặt đen xì này của ngươi. Nguyệt thần cười vui vẻ, dày vò hơn nửa đêm chính là chờ đợi bước này. Nhìn Triệu công tử, lại cảm thấy hơi buồn tiểu, thắng được một vị thần minh đó. Vạn nhất vị thần này thẹn quá hóa giận, lỡ đâu một trưởng đánh hắn thành cho bụi. Đêm nay, sắc trời khá đẹp. Xong rồi tên này quay người mất dạng, Tú Nhi, hắn có phải chạy rồi không? Khóe miệng Triệu Vân giật giật. Ừm. Nguyệt thần cười càng lúc càng vui vẻ, chạy được hòa thượng không chạy được chùa, món nợ ân tình của người phán xử, coi như đã thiếu rồi, ân tình của thần minh lớn đến long trời lở đất, ở phàm giới này còn hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Đang nói chuyện, người phán xử lại quay lại. Thua một ván cờ, khuôn mặt già nua của hắn thật sự tối sầm lại. Tiền bối, đưa cho ta đi. Lão già này thật thú vị, giật lấy kỳ phổ của Triệu Vân. Hắn tin tưởng không nghi ngờ gì. Tin rằng trong kỳ phổ này ẩn chứa đại càn khôn, giật lấy mang về nghiên cứu. Kẻ trừng phạt đã đi. Trong núi chỉ còn lại Triệu Vân. Cùng thần đối tọa suốt nửa đêm, khiến hắn cảm thấy khá không chân thật. Vẫn là Tú Nhi ghê gớm, đào hố cho thần minh, đổi lấy được một ân tình. Sau này, nếu hai người bọn họ sa vào tay kẻ trừng phạt, thì có thể dùng ân tình để giữ mạng. Nếu có thể, có lẽ còn có thể mượn tay thần để phục sinh phụ thân hắn, mặc dù hy vọng rất đỗi mong manh. Không cần đăng tiên lộ cũng có thể thành tiên sao? Triệu Vân ngước nhìn Nguyệt thần. Có thể. Nguyệt thần lại nằm trên mặt trăng, ngữ khí khá khẳng định. Vậy làm thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để thành tiên. Triệu Vân vội vàng hỏi, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Đợi ngươi bước qua thiên vũ, bản thần tự khắc sẽ nói cho ngươi biết. Phong cách quen thuộc của Nguyệt thần, thích giữ bí mật. Được thôi, Triệu Vân đầy khí thế. Đã là thiên vũ đỉnh phong cảnh, chỉ thêm một bước nữa là có thể siêu việt thiên vũ. Tiên giới hắn nhất định phải đi, không chỉ tìm Trường Minh Đăng, mà còn phải một đường nghịch thiên mà lên, tranh đoạt một thần vị. Hắn cần sức mạnh vô biên, để phục sinh những người hắn muốn phục sinh. Thu lại suy nghĩ, hắn lại hỏi Nguyệt thần, kẻ trừng phạt bảo ta thay hắn đi âm tào địa phủ, đây là ý gì? Tự nhiên là để ngươi giúp hắn làm việc, Nguyệt thần thản nhiên nói. Đường đường là thần minh, lại còn cần ta thay hắn làm sao? Tự mình xuống chẳng phải được rồi sao? Hắn không phải là thần minh bình thường, hắn là kẻ trừng phạt của phàm giới, liên kết với càn khôn phàm giới. Nếu hắn nhập minh phủ, sẽ xung đột với càn khôn minh phủ. Để ngươi thay hắn đi, thì sẽ không quấy nhiễu càn khôn. Còn một nguyên nhân khác nữa. Hắn có ân oán với minh thần, dám đi loanh quanh đó thì khó tránh khỏi một trận đại chiến. Hóa ra còn có những chuyện ly kỳ như vậy. Triệu Vân lại mở mang kiến thức. Cứ đợi đấy. Hắn sẽ còn đến tìm ngươi. Nguyệt thần nói đầy ẩn ý. Triệu Vân không hỏi nhiều, kẻ trừng phạt đã thua một ván cờ, nhất định sẽ tìm cách lấy lại thể diện. Còn về âm tào địa phủ, hắn thật sự không muốn đến đó loanh quanh, vạn nhất không trở về được thì sao? Đi ma vực. Nguyệt thần nói. Tuân lệnh. Triệu Vân một bước đăng thiên mà đi. Kìa. Con kỳ lân đã chạy mất tăm trước đó, cũng theo sau mà đến. Màn kịch này diễn rất tốt, gài bẫy được một ân tình của thần minh. Dưới ánh trăng, Triệu Vân như một luồng kim quang, vượt qua đại địa mênh mông, lần nữa tiến vào ma vực. Vốn dĩ ma vực có cấm chế, vượt quá một mức tu vi nhất định, hoặc vượt quá một độ tuổi nhất định, thì căn bản không thể tiến vào. Nhưng Triệu Vân giờ đây đã là một thiên vũ đỉnh phong hàng thật giá thật, đã có thể bỏ qua những cấm chế này. Cùng lắm thì, hắn còn có Nguyệt thần chỉ đường. Đến đây làm gì? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Đi địa cung. Nguyệt thần thản nhiên nói. Triệu Vân không hiểu vì sao, nhưng vẫn thẳng tiến về một phương. Lần đầu tiên đến di tích ma vực, hắn từng tiến vào một địa cung, ngoại trừ rất cổ xưa ra thì cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù có cất giấu dị bảo, cũng sẽ bị ma quân thu đi, làm gì đến lượt hắn lấy. Chẳng bao lâu, Triệu Vân đẩy ra một cánh cửa đá. Địa cung dưới lòng đất, giống hệt trong ký ức của hắn, như một tòa kim loan điện khổng lồ. Vừa vào liền thấy vương tọa đặt ở cuối cùng, cũng như ngày trước, không nhìn ra chất liệu gì, chỉ biết rất cứng cáp. Tĩnh tâm ngưng khí. Nguyệt thần nói. Triệu Vân nghe theo làm, trong nháy mắt tâm cảnh trống rỗng sáng tỏ. Nguyệt thần liền thi triển đại thần thông, cư nhiên có thể khống chế thân thể hắn. Cánh tay hắn khẽ nâng lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía vương tọa kia. Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một phù văn cổ xưa, giữa ngón tay còn có bí văn cấp thần lưu chuyển, đan xen ra một loại lực lượng cực kỳ thần bí. Vương tọa rung lên ong ong, khí tức tăng thương cuồn cuộn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Vân, trên vương tọa cư nhiên diễn hóa ra một hư ảnh người, ngồi thẳng tắp, hơn nữa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt kia như cái nhìn chết chóc, khiến hắn toàn thân lạnh toát. Ngày đó không nhìn lầm, trên vương tọa thật sự có người. Triệu Vân thầm nghĩ, cũng là một trận sợ hãi tột độ, may mà ngày đó không ngồi lên, bằng không, chết thế nào cũng không biết. Ma quân cũng thật vô tâm, cái hố lớn như vậy mà cũng không nói trước cho hắn. Hắn là ai? Triệu Vân hỏi. Một tia lạc ấn của thần minh. Nguyệt thần không giấu giếm. Triệu Vân lại kinh ngạc, chưa từng nghe Thương Khung và Ma quân nói qua. E là ngay cả bọn họ cũng không biết, Nguyệt thần khống chế tay Triệu Vân, hóa giải hư ảnh kia. Luyện thành một luồng ánh sáng hư ảo, bị nàng hút vào hồn thể. Hồn lực của nàng liền trở nên tinh thuần không ít, trong ý thức của Triệu Vân, lại càng dị tượng trùng điệp sinh ra. Oa! Triệu Vân nhìn mà hoa mắt. Chẳng trách Nguyệt Thần bảo hắn đến đây, nguyên lai là có tạo hóa. Không biết từ lúc nào, Nguyệt Thần mới thu tay lại, khoanh chân ngồi trên mặt trăng. Thi triển pháp thuật như vậy, không sợ kẻ trừng phạt tóm được ngươi sao? Triệu Vân hỏi. Tính toán ngày tháng, hắn phải ngủ say 3 năm tháng. Nguyệt thần thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là một bách khoa toàn thư. Triệu Vân cảm thán một tiếng, cái gì cũng tính toán trong đó rồi. Đi Đông Hải. Nguyệt thần lại nói. Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, xoay người độn ra khỏi địa cung. Đông Hải bây giờ, hoang vu khô héo đến mức nào, nhìn một cái, không thấy một bóng sinh linh nào, cũng không thấy một chút sinh khí nào. Sóng biển cuồn cuộn còn nhuốm màu đỏ thẫm, ngay cả mây mù lơ lửng trên không trung, cũng còn nhuốm ánh máu. Huyết Tôn đã diệt toàn bộ sinh linh Đông Hải, không biết chôn vùi bao nhiêu oan hồn. Nhưng, Đông Hải vẫn là một bảo địa. Tài nguyên trong biển vô cùng phong phú, ví dụ như khoáng thạch. Sau chiến tranh, Đông Hải tuy trở thành đất vô chủ, đại hạ đang dưỡng sức tuy cũng chưa phái người đến, nhưng không một quốc gia nào dám nhúng chàm. Bởi vì, Huyết Tôn là do đại hạ Long Triều tiêu diệt, vô số huyết khôi cũng là do đại hạ ngăn chặn. Bất kể tính toán thế nào, vùng biển này cũng sẽ được gộp vào cương vực của đại hạ. Còn có Nam vực, cũng sẽ trở thành lãnh thổ của đại hạ. Không một quốc gia nào dám phản đối, trừ phi muốn bị đại hạ Long Triều diệt quốc. Triệu Vân như một luồng kinh mang, xẹt qua bầu trời. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần, không biết giữa đêm khuya chạy đến đây làm gì. Người có biết tận cùng Đông Hải là ở đâu không? Nguyệt Thần cười nói. Không biết. Triệu Vân vừa đáp lời, vừa dốc hết sức nhìn ra biển lớn. Vùng biển này rộng lớn hơn cả Nam vực. Từ xưa đến nay, không ai từng đi đến tận cùng Đông Hải. Tuy có những người từng thử, không thiếu chuẩn thiên và thiên vũ, nhưng không một ai trở về. Sâu trong Đông Hải cổ xưa có những thứ cực kỳ đáng sợ, có lẽ là yêu vật, cũng có lẽ là hung thú, dù sao thì cũng rất kinh khủng. Tận cùng Đông Hải chính là tiên giới, Nguyệt Thần lời nói uốn lượn. Cái này, Triệu Vân nghe xong kinh ngạc đến ngây người, chưa từng nghĩ tới có khả năng này. Tiên phàm hai giới có khe nứt thông nhau. Mà trong đó có một khe nứt, chính là ở tận cùng Đông Hải. Nguyệt thần nói, phàm nhân tự mình tiến vào tiên giới có 2 phương pháp, ngoại trừ đăng tiên lộ thì chính là khe nứt. Có khác biệt gì không? Đăng tiên lộ không có nguy hiểm, khe nứt gần như là đường chết. Ngươi sẽ không phải là bảo ta đi qua khe nứt đấy chứ? Triệu Vân ho khan một tiếng. Để ngươi đến đây, là muốn ngươi đi đến tận cùng xem thử, có lẽ có cơ duyên. Đi hay không đi, đợi ngươi siêu việt thiên vũ cảnh, hoàn toàn dựa vào ngươi tự chọn. Nguyệt thần ngáp một cái, lại nằm trên mặt trăng, năm đó ngươi nếu vượt qua được, liền là Hồng Trần Tiên, nếu không vượt qua được, vậy thì hồn phi phách tán. Hồng Trần Tiên. Triệu Vân vẻ mặt mới lạ. Nếu đăng tiên lộ thành tiên, thì là tiên nhân, nếu đi qua khe nứt thành tiên, thì là Hồng Trần Tiên. Nguyệt thần giải thích, tiên nhân và Hồng Trần Tiên thuộc cùng cảnh giới, chỉ là con đường đi khác nhau, cách gọi khác nhau mà thôi. Trong ký ức của ngươi, có phàm nhân nào thành Hồng Trần Tiên không? Kẻ đi qua khe nứt thì không ít, nhưng chưa thấy một ai sống sót trở về. Thật sự là một con đường chết. Triệu Vân hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt lóe lên. Không có đăng tiên lộ, sau này hắn không ngại đi sông pha một phen tại khe nứt. Đại bằng triển cánh, như một áng mây vàng từ trời bay qua, Triệu Vân thì sừng sững trên đó, vừa đi vừa nhìn. Từ khi vào Đông Hải, hắn đã ngày đêm không ngừng nghỉ phi hành nửa tháng, đến nay vẫn chưa thấy điểm cuối. Càng đi sâu vào lại càng hoang vu, nhìn hết tầm mắt cũng chẳng thấy chân trời, càng không biết còn cần bao lâu nữa. Hắn từng không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần. Nàng ta thì nhàn nhã lắm, nằm trên mặt trăng ngủ say sưa. Nơi nào có áp bức? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi nào có phản kháng? Nguyệt Thần không nói gì, nhưng Đại Bằng suốt chặng đường này lại lầm bầm không ngớt, không biết là tự nói một mình hay đang nói với Triệu Vân. Bởi vì nó như vậy, Triệu Vân đi đâu cũng cầm theo đả hồn tiên, có ngày tâm trạng không tốt thì lấy Đại Bằng ra luyện tay, luyện đến nỗi Đại Bằng cả ngày đầu óc cứ choáng váng. Dừng, đi về phía nam. Đang đi, Nguyệt Thần chợt nói một câu. Triệu Vân nghe vậy, rẽ ngoặt một cái, thẳng tiến về phía nam. Xem ra, đi đến tận cùng Đông Hải không phải là cứ đi thẳng một mạch, giữa đường phải rẽ vài lần mới được. Nếu không biết mẹo trong đó, có đi đến chết cũng không thể tới đích, cần phải đi theo lộ tuyến đặc biệt. Và sự chỉ dẫn sau đó của Nguyệt Thần đã chứng minh rất rõ phỏng đoán của hắn. Hoặc nam hoặc bắc, hắn trên đường này không biết đã rẽ bao nhiêu lần. Nếu là người có trí nhớ không tốt, e rằng cũng không thể nhớ hết. Chỉ cần rẽ sai một lần, liền là sai một ly đi một dặm, lạc lối ngàn dặm. Tú Nhi, phàm giới lớn đến mức nào? Triệu Vân hỏi. Rất lớn. Nguyệt Thần nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn trả lời dứt khoát. Rất lớn là lớn đến mức nào? Với tu vi hiện giờ của ngươi, từ nam đến bắc, ngày đêm không ngừng bay, bay chừng 8.000 vạn năm, hẳn là miễn cưỡng có thể đến được chân trời. Cổ động. Triệu Vân nghe xong, thầm nuốt nước bọt. Hóa ra, Đại Hạ Long Triều chỉ là một góc của tảng băng chìm. Phàm giới lớn như vậy, một mình người chấp pháp có thể nhìn thấu được sao? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Thiên nhai hải giác mà phàm nhân gọi, trong mắt thần minh, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách trong chớp mắt. Nguyệt Thần thong thả nói, chỉ cần thần minh muốn nhìn, toàn bộ phàm giới, toàn bộ nhân gian, đều ở ngay trước mắt. Lời này, khiến Triệu Vân hít sâu một hơi. Là do nhục nhãn phàm thai của hắn, hoàn toàn không thể lý giải được lĩnh vực của thần. Chính vì lẽ đó, hắn càng kiên định chấp niệm của mình, tin rằng thành thần rồi thì vô sở bất năng, ví như hồi sinh người thân. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới thật sự đứng yên. Hắn nhìn về phía trước với vẻ mặt ngơ ngẩn, điều nhìn thấy không còn là nước biển nữa, mà là một vùng trời sao, mênh mông vô tận, cổ xưa thăm thẳm. Có thể thấy những vì sao điểm xuyết, như ngọc trai đá quý, phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến tâm thần hắn mờ mịt mơ hồ, dường như không phải đang nhìn trời sao, mà là một giấc mơ xa xôi. Đây chính là tận cùng Đông Hải. Triệu Vân há miệng, điều này có chút không giống với những gì hắn tưởng tượng. Mấy khoảnh khắc trước, hắn còn ngây thơ cho rằng, đó sẽ là một khe nứt lớn, giống như khe nứt không gian vậy. Không ngờ, lại là một vùng trời sao mênh mông. So với trời sao, hắn liền như một hạt thóc trong kho lớn, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Đây cũng là tận cùng phàm giới. Nguyệt Thần thong thả nói, hàm ý trong lời nói rõ ràng. Đông Hải nằm ở cực đông của phàm giới. Vậy thì tận cùng Đông Hải, chẳng phải chính là tận cùng phàm giới sao? Triệu Vân đầu óc mơ hồ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Hắn như một kẻ nhà quê, mắt tròn mắt dẹt nhìn trời sao. Ngày thường, ngắm trời sao đều phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Giờ đây, trời sao lại ngang tầm mắt, nghiêm trọng đảo lộn nhận thức của hắn. Điều này liên quan đến không gian. Nguyệt Thần ngồi dậy, duỗi người một cái, rồi tiếp tục nói, giữa đường để ngươi rẽ trái rẽ phải, thực ra là đã sớm rời xa đường chân trời rồi. Ngươi đang đi một mạch lên trên, ngươi có thể xem đó là từng tầng bậc thang, không có lộ tuyến đặc biệt, căn bản là không thể đi tới đây được. Triệu Vân suýt xoa, lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, hễ mà liên quan đến không gian, thì sẽ rất huyền ảo. Một trong những con hồng trần lộ ngoài đang tiên lộ đấy, từ từ mà ngắm đi. Nguyệt Thần lấy ra một chiếc gương nhỏ, lại trải chuốt mái tóc hư ảo của nàng, đừng lại gần quá, kẻo bị hút vào trong. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã bước chân ra. Ở gần rìa trời sao, hắn đi đi lại lại, có lẽ là quá hiếu kỳ, thỉnh thoảng hắn còn ném vài thứ vào trong trời sao, như hòn đá nhỏ, lại như bạo phù, vừa đi vừa ném. Đến cuối cùng cũng không nghe thấy chút tiếng vọng nào, bạo phù cũng không nổ, hơn nữa sau khi chìm vào trời sao, liền biến mất không thấy tăm hơi. Nếu là người đi vào, phần lớn sẽ bị lạc đường. Đi đến một chỗ, hắn đột nhiên đứng yên, vô thức cúi đầu. Vùng biển dưới chân này, dường như có một luồng ba động kỳ lạ. Hắn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, rồi một bước lao thẳng xuống biển, thẳng tiến tới đáy biển. Theo luồng ba động kỳ lạ, hắn tìm thấy nguồn gốc. Đó là một cây cỏ, mọc ở đáy biển, trong suốt lấp lánh. Đạo Linh Thiên Tâm Thảo. Triệu Vân nhìn thấy, đôi mắt lập tức sáng rực. Đạo Linh Thiên Tâm Thảo thật sự là vật tốt, có công năng giống như thất sắc huyết linh hoa, đều giúp ích cho sự dung hợp của huyết mạch bản nguyên. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cứ tưởng đã tuyệt tích rồi, không ngờ, ở đây lại có một gốc. tận cùng Đông Hải có lẽ có cơ duyên. Lời Nguyệt Thần nói quả nhiên không sai, thật sự có chuyện tốt này. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân thỏ tay chộp lấy, rồi nhảy ra khỏi đáy biển. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đạo linh thiên tâm thảo trong tay, được luyện hóa thành tinh hoa, toàn bộ hút vào trong cơ thể. Đó là một luồng sức mạnh kỳ lạ, như một dòng suối trong mát chảy khắp toàn thân ngay lập tức. Huyết mạch bản nguyên đang tĩnh lặng, vì nó mà trở nên sao động, từ từ dung hợp với thể phách, cảm giác thoải mái vô cùng mỹ diệu. Ngồi một cái, liền là 3 năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, dị tượng huyết mạch không ngừng diễn hóa. Đây là một tiểu cơ duyên, nhưng lại mở ra màn che của đại tạo hóa. Đại tạo hóa mà nói, chính là chân nguyên tiên lực của hắn. Trước đây là 1 phần chân nguyên 9 phần tiên lực, còn bây giờ, ngay cả 1 phần chân nguyên cuối cùng cũng đã lột xác thành tiên lực, lực lượng khí huyết hùng hậu đến cực điểm. Có được tiểu niết bàn này, đạo linh thiên tâm thảo công không thể kể hết. Có thể thấy rồi chứ? Nguyệt Thần thong thả nói. Thấy rồi. Triệu Vân đang nhắm mắt, lộ ra một nụ cười. Hắn đã có thể nhìn thấy tiên chi môn rồi, dù vẫn còn xa xôi như mộng cảnh, nhưng lần này hắn nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Đó là một cánh cửa khổng lồ chống trời, hùng vĩ, uy nghi, cổ xưa, ẩn chứa vô vàn bí ẩn, khiến người ta khát khao và mong ước. Ngày thứ 9, hắn mới mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, đôi mắt bắn ra kim quang. Đợi ánh sáng tan đi, ánh mắt hắn sâu thẳm hơn trước rất nhiều. Quả nhiên không đến vô ích. Triệu Vân cười một tiếng, lật mình nhảy dậy, tiện tay cầm lấy hồ lô, rồi lại đi dạo dọc theo rìa trời sao. Nhưng nhìn hết tầm mắt cũng chẳng thấy điểm cuối, càng không biết con hồng trần lộ này rốt cuộc dài đến mức nào. Tú Nhi, thần minh có đi con đường này không? Triệu Vân hỏi. Có cửa không đi, ai rảnh rỗi chui vào hang chuột chứ? Nguyệt Thần thản nhiên nói một câu. Triệu công tử nghe xong khóe miệng giật giật. Thần đúng là thần, phép so sánh này thật đúng là sinh động vãi. Đang nói chuyện, một đạo tiên quang lướt qua trời sao. Triệu Vân đột nhiên dừng bước, hai mắt nheo lại hết cỡ, tưởng là một ngôi sao. Nhìn kỹ mới biết là một người, từ sâu trong trời sao bay tới, toàn thân tiên quang rạng rỡ, lấp lánh như vì sao. Triệu Vân kinh ngạc. Trong hồng trần lộ có người sao? Từ tiên giới xuống đấy. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Nói như vậy, Triệu công tử liền hiểu, thì ra là thế. Hồng trần lộ là thông đạo giữa tiên phàm hai giới, phàm nhân có thể từ đường này vào tiên giới. Vậy người của tiên giới cũng có thể thông qua đường này xuống phàm giới. Theo hắn nghĩ, điều khác biệt tuyệt đối là độ khó. Phàm nhân từ đây vào tiên giới, khó như lên trời, còn tiên nhân từ đây xuống phàm giới, chắc hẳn là dễ dàng vô cùng. Sự thật chứng minh, phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Nhìn người kia mà xem, đi lại chẳng chút áp lực, như thể đang du lịch ngắm cảnh vậy. Tu vi thế nào vậy? Triệu Vân khẽ hỏi. Là một vị tiên vương. Nguyệt Thần đưa ra câu trả lời chính xác. Triệu Vân trong lòng đã rõ. Đã là tiên vương, vậy chính là đạo hư cảnh rồi. Nguyệt Thần từng nói, phàm là đạo hư cảnh đều có thể xưng là tiên vương. Chỉ sau 3 năm khoảnh khắc, người kia đã rời khỏi trời sao, thật sự bước vào phàm giới. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ đối phương. Đó là một thanh niên áo tím, sở hữu đôi mắt bạc. Hắn như một ngọn núi cao, khí trường vô cùng hùng vĩ, khí chất tiên nhân đáng sợ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Tiên vương cũng không ngoại lệ, khi nhập phàm liền bị áp chế xuống chuẩn tiên cảnh. Về điều này, thanh niên áo tím kia không hề bất ngờ, chỉ thong thả vặn vẹo cổ. Người của Lạc Nhật thần giáo đấy. Nguyệt Thần thong thả nói một câu. So với Đại La Tiên Tông thì sao? Triệu Vân khẽ hỏi. Thuộc cùng đẳng cấp. Lại thêm một thế lực khổng lồ nữa. Triệu Vân hít sâu một hơi, người này thân phận không hề nhỏ. Một vị tiên vương đạo hư cảnh, làm sao có thể là hạng soàng xĩnh? Thanh niên áo tím đã đi rồi. Chỉ trước khi đi, tiện tay liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ánh mắt là ngạo nghễ, tràn đầy vẻ khinh thường không thể che giấu. Một tiên vương đạo hư cảnh mà. Hắn cũng quả thực có cái tư bản đó. Xuống phàm giới làm gì chứ? Triệu Vân đứng sững ở đó, vẻ mặt đầy khó hiểu. Càn khôn phàm giới hỗn loạn, gần như bị cách ly đơn phương với tiên giới. Cũng có nghĩa là, xuống phàm dễ, trở về tiên giới khó, đã đến rồi thì chưa chắc đã đi được. Ân chú trước kia chính là một ví dụ điển hình. Với tu vi đạo hư cảnh của thanh niên áo tím, hẳn là phải biết đạo lý này, vậy mà vẫn xuống đây dạo chơi. Hắn không phải bản tôn. Nguyệt Thần khẽ nói một tiếng. Không phải bản tôn. Triệu Vân nghe xong lông mày hơi nhướng. Là một đạo hóa thân, Nguyệt Thần nói, nhất định là bản tôn phái hắn xuống phàm nhập thế tu hành. Đây cũng là một con đường ngộ đạo, cũng là một phương pháp mà tiên và thần thường dùng, gọi là tu bản mệnh. Chuyện này, ngươi có phải cũng từng làm qua rồi không? Đương nhiên là đã làm rồi. Nguyệt Thần không hề che giấu. Thế thì có lý rồi. Triệu công tử vừa nói, vừa lật trong ma giới ra một cuộn tranh. Trên bức họa là Nguyệt Thần, là vật đấu giá có được ở vong cổ thành ngày trước, chắc chắn là lúc Nguyệt Thần hóa thân nhập thế tu hành, được người đời vẽ lại, rồi vòng vèo một hồi, bị người ta đem ra đấu giá. Thật khéo làm sao, lại bị hắn mua được. Nguyệt Thần một tay chống cằm, trước đây ký ức còn khiếm khuyết, nhớ không rõ lắm. Giờ nghĩ lại, dường như thật sự có chuyện đó. Đó đã là chuyện từ rất nhiều năm về trước rồi, nàng mơ hồ nhớ rằng, có một tiểu cô nương tên là Hoa Thiên Tử, từng vẽ một bức họa cho hóa thân của nàng. Tiên nhân hạ phàm, có phải chỉ có thể đi hồng trần lộ không? Triệu Vân lại hỏi. Có rất nhiều cách, hồng trần lộ cũng chỉ là một trong số đó. Nguyệt Thần nói. Xuống dễ lên khó mà. Triệu Vân tùy tiện nói một câu, rồi lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Vùng trời sao này là thông đạo tiên phàm, có thể mơ hồ người thấy tiên khí, hoàn toàn không thể sánh với linh khí phàm giới. Chỉ cần hấp thu một tia thôi, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp bội. Nếu thường xuyên tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra một nửa. Triệu Vân cầm kiếm múa ở rìa tinh không. Động tác của hắn chậm rãi, kiếm chiêu cũng không thấy tinh diệu lắm, nhưng lại ẩn chứa một loại ý vận thâm sâu. Ngồi tĩnh tọa nhiều ngày, hẳn là hắn đã có chút đốn ngộ, hoặc tâm cảnh đã có sự lột xác, dần dần thoát ly võ đạo, bắt đầu chân chính lĩnh ngộ đạo. Ý vận trong kiếm chính là một hai phần chân lý mà hắn đã lĩnh ngộ được. Đạo là hư ảo, đạo cũng là mênh mông. Hắn chìm đắm trong đó, dường như quên cả thời gian. Nguyệt Thần thì ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm, lặng lẽ làm người quan sát. Nàng cũng từng có thời niên thiếu, cũng như Triệu Vân, đối với đạo tràn đầy hoài nghi, tràn đầy tưởng tượng vô hạn. Dù đã thành thần, nàng vẫn giữ tâm cảnh ấy. Đạo tâm hiện giờ của nàng chính là sơ tâm khi xưa của nàng. Trong lúc nàng quan sát, Triệu Vân dừng lại. Hắn của ngày hôm nay, bình tĩnh hơn mọi ngày, như một lữ khách, một tay xách kiếm, một tay cầm hồ lô rượu, dạo bước ở rìa tinh không. Ánh sao lấp lánh chiếu lên người hắn, hóa thành từng chút tiên quang rực rỡ. Nguyệt Thần không quấy rầy, lặng lẽ đợi đồ nhi tâm cảnh lột xác. Đây là con đường tất yếu để thành tiên, chỉ là không biết hắn có thể đi được bao xa. Ngao ngao, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, bước những bước chân kiêu ngạo nhỏ bé, đi theo sau Triệu Vân. Đối với Hồng Trần Lộ, nó cũng rất tò mò. Đã từng có vài khoảnh khắc, trong mắt nó còn hiện lên vẻ mê mang. Nó là Hỏa Kỳ Lân hoàng tộc, trong huyết mạch tự mang theo một dòng truyền thừa ký ức, trong đó hình như có bao gồm cả con đường này. Ngày thứ 9, Triệu Vân bê một cái ghế đầu nhỏ, ngồi xuống rìa tinh không. Sau đó, hắn lấy ra một cái cần câu tự chế, lại ngồi đó câu cá. Câu cá cũng là một loại tu luyện, Nguyệt Thần với vẻ mặt thâm thúy, càng lúc càng thấy đồ nhi mình thanh tân thoát tục hơn hẳn mọi ngày. Nhìn tư thế câu cá này, nhìn biểu cảm điềm nhiên này, rất phù hợp với phong thái của loại cao nhân ẩn thế. Về đêm, thấy ai đó bóc một cái nồi lớn. Câu cá không chỉ là một loại tu luyện, mà là thật sự có thể câu được cá. Đúng lúc đêm khuya vắng người, làm một nồi cá hầm, lại thêm một bầu rượu nhỏ, đừng hỏi dễ chịu đến mức nào, đây chính là nhân sinh. Tú Nhi, thần giới có ai theo đuổi ngươi không? Triệu Vân uống một ngụm rượu, cười ha hả hỏi một câu. Nguyệt Thần không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn trời xanh. Thần thái này đã thể hiện rất rõ một điều, người theo đuổi ta nhiều lắm. Đương nhiên, câu này còn có vế sau, người truy sát ta còn nhiều hơn. Điều này cũng không thể trách nàng, ai bảo nàng có một sư phụ tốt như vậy chứ? Người ta nói, cha nợ con trả, đến lượt nàng thì những chuyện thất đức sư phụ làm, đám lão già kia đều không sót một món nào tính lên đầu nàng. Bất Tử Sơn. Ma Quân một mình đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngẩng nhìn trời xanh. Thiên Thu Thành huyền ảo, không có ngày đêm, nhưng với cấp bậc chuẩn tiên của hắn, lại có thể nhìn thấu càn khôn, nhìn rõ đêm tối. Từng ngôi sao lấp lánh kia, đều như ẩn chứa một câu chuyện xa xưa. Võ đạo, ngộ đạo. Hắn cũng đang trong sự say mê mà siêu thoát bản thân. Việc tương tự, Đại Hạ Hồng Uyên cũng đang làm. Hắn đã tỉnh lại nhiều ngày. Tu luyện bản tẩy tủy dịch cân kinh cải tiến, đã trùng tu căn cơ. Trận sinh tử đại chiến ở Đông Hải cũng mang lại cho hắn một cơ duyên, thế mà lại nghịch thiên tiến cấp, một lần nữa trở lại đỉnh phong năm xưa, giờ đã cùng cấp với Ma Quân. Đăng tiên lộ đã đứt đoạn, bọn họ đều không thể thành tiên. Đây hẳn là một loại tiếc nuối, vô duyên không thể thấy được thiên ngoại thiên. Hồng Uyên thoáng nhíu mày, nghiêng mắt nhìn ra ngoài. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn ngửi thấy một luồng khí tức mơ hồ. Nghe nói, ngươi rất giỏi đánh nhau. Lời nói phiêu diêu truyền đến từ bên ngoài đế đô. Hồng Uyên đạp không lên trời, từng bước rời khỏi hoàng thành. Đến ngoài thành, hắn mới thấy một bóng lưng cổ xưa, đang chắp tay sau lưng, nhàn nhã thưởng thức ánh trăng. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Chẳng phải đó chính là vị thanh niên áo tím hạ phàm kia sao? Không biết tên của hắn. Tạm thời gọi hắn là Lạc Nhật Tiên Vương. Không biết đạo hữu đêm khuya ghé thăm, có việc gì vậy? Hồng Uyên cách không chắp tay, trong đôi mắt già nua ẩn chứa một tia kiêng kỵ, bởi vì người này rất mạnh, nhìn luồng khí tức mơ hồ, thế mà còn mạnh hơn cả ân chú. Chỉ là luận bàn một phen mà thôi. Lạc Nhật Tiên Vương cười u ám, cuối cùng cũng xoay người lại. Hắn vẫn là vẻ thần thái đó, cười đầy trêu tức, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Triệu Vân một lần nữa định thần, lại là một đêm yên tĩnh. Đêm nay hồng trần lộ dường như không mấy yên bình, tinh không rộng lớn không biết vì sao lại sấm sét chớp giật. Giống như có người đang độ thiên kiếp, lại càng giống một loại dị tượng cổ xưa, đến nỗi ánh sao cũng sao động. Tình huống gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm, theo bản năng lùi ra xa trăm trượng. Từ khi đến cuối Đông Hải, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này. Nhìn sấm sét chớp giật, hắn khá cảm thấy tim đập nhanh, luôn cảm giác có một luồng sức mạnh hủy diệt đang trôi nổi trong sâu thẳm tinh không, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu nạn. Nguyệt Thần khẽ nói một câu, giải đáp nghi hoặc cho Đổ Nhi. Triệu Vân hít sâu một hơi, đám lão già kia nhàn rỗi đến vậy sao? Đủ 3 năm ngày, tinh không mới rơi vào tĩnh lặng. Triệu Vân lại nhìn Nguyệt Thần một cái, lúc này mới hóa ra một đạo phân thân. Phân thân hiểu rõ ý của bản tôn, một bước nhảy vào tinh không, coi như là thám thính đường đi cho bản tôn. Thế nhưng, vừa vào tinh không, bóng dáng phân thân liền biến mất, liên lạc với bản tôn cũng bị cắt đứt. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, bị một loại lực lượng thần bí phản phệ. Vùng tinh không này quỷ dị hơn hắn tưởng tượng, giống như một cái động không đáy, thứ gì cũng không thể gây ra sóng gió. Ném một hòn đá hay một đạo bạo phù thì không sao, nhưng nếu phân thân bị chôn vùi trong đó, bản tôn sẽ phải chịu phản phệ. Lúc này, hắn lại có một ý nghĩ kỳ lạ. Ý nghĩ kỳ lạ gì ư? Là ném Tú Nhi vào đó thử xem sao. Nguyệt Thần là thần minh, nếu vào hồng trần lộ, phần lớn sẽ có kỳ quan bất ngờ. Hắn vừa nghĩ vậy liền không hay rồi, bị Nguyệt Thần vả cho một cái tát khiến ý thức hắn ong ong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta chỉ nghĩ thôi mà. Triệu Vân ôm chán, nhăn nhó. Nguyệt Thần rất không vui, nhìn dáng vẻ còn muốn đá một cước. Đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người già nua, áo trắng tóc bạc râu bạc, giống như một kẻ chạy nạn, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, chống gậy, lưng còng. Đôi mắt già cũng đục ngầu, khắp người đều vương vấn tử khí. Nhìn một cái là biết, đây là một người sắp hết thọ nguyên. Chuẩn tiên, Triệu Vân thầm nói trong lòng, một cái liếc mắt đã nhìn ra tu vi của đối phương. Ngoài ra, hắn còn ngửi thấy từ người này khí tức phong trần, hẳn là đã quanh năm lội suối vượt núi, thậm chí trải qua sương gió, một thể phách già nua, khắc đầy những dấu vết của năm tháng. Đến rồi, lão phu cuối cùng cũng đã đi đến nơi. Nhìn thấy tinh không cuối Đông Hải, lão nhân tóc bạc vô cùng kinh hỉ, lời nói khàn đặc, thế mà còn nước mắt giàn giụa, có lẽ vì quá kích động, đi đường cũng không vững nữa, thật sự đã già đến cực điểm rồi. Triệu Vân im lặng, có thể đoán ra được 1-2 phần. Đăng tiên lộ đã đứt đoạn, lão nhân tóc bạc nhất định là hướng về hồng trần lộ mà đến. Nhìn một thân tang thương này, nhìn một thân mệt mỏi này, liền biết đã đi một con đường rất rất xa, xa đến nỗi ngay cả một chuẩn tiên cấp như ông, cũng đã tiêu hao đến dầu hết đèn tắt, chỉ vì một hy vọng thành tiên, hồng trần lộ chính là hy vọng của ông. Nguyệt Thần liếc nhìn một cái, có chút kinh ngạc. Tuyến đường thông tới tận cùng của trời đất, phàm nhân căn bản không biết. Lão nhân này cũng thật là nhân tài, làm sao mà tìm được đến đây? Có cao nhân chỉ điểm. Tiểu hữu, có rượu không? Lão nhân tóc bạc cuối cùng cũng đã đi đến nơi, có lẽ vì quá mệt mỏi, liền vịn gậy ngồi xuống, đối Triệu Vân lộ ra một nụ cười hiền từ, trong nụ cười ẩn chứa đầy tang thương. Có. Triệu Vân mỉm cười, đưa lên một bầu rượu ngon lâu năm. Hậu sinh khảo ý, lão nhân tóc bạc nhận lấy, nụ cười vẫn ôn hòa như vậy. Tiền bối là người ở đâu? Triệu Vân cũng ngồi xuống. Lão hủ là người Tây Hoang. Lão nhân tóc bạc không hề giấu giếm. Tây Hoang. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, xác định chưa từng nghe qua địa danh này. Cũng phải, phàm giới vô cùng rộng lớn, những gì hắn thấy nghe đều chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi, tự nhiên không biết toàn bộ. Tuy nhiên, theo hắn thấy, Tây Hoang trong lời lão nhân tóc bạc, chắc chắn cách xa đại hạ Long Triều này vô cùng, tiểu hữu làm sao mà biết được nơi này? Lão nhân tóc bạc hỏi. Là, kẻ chế tài nói cho ta biết. Triệu Vân cười cười. Lão hủ cũng vậy. Để tìm hồng trần lộ, lão hủ đã đi không ngừng nghỉ suốt hơn 300 năm. 300 năm hơn. Triệu Vân nghe mà nuốt nước bọt, số năm này đúng là đủ lâu rồi. Đi bộ không ngừng nghỉ suốt hơn 300 năm ngày đêm, nghĩ thôi đã biết mệt đến nhường nào. Kẻ chế tài vẫn còn coi là lương thiện, ít nhất hắn đã cho lão nhân tóc bạc một hy vọng, mặc dù hy vọng này rất có thể là một sự tuyệt vọng. Nguyệt Thần đã sớm nói rõ, hồng trần lộ gần như là một con đường chết. Đi thôi. Nửa bầu rượu vào bụng, lão nhân tóc bạc run rẩy đứng dậy. Triệu Vân theo bản năng tiến lên, cũng theo bản năng đỡ lão nhân tóc bạc một tay. Đa tạ. Lão nhân tóc bạc hiền từ cười một tiếng, bước những bước chân già nua về phía tinh không. Trong lúc đó, ông vứt bỏ cây gậy, cố gắng thẳng lưng, mỗi bước đi đều vững vàng lạ thường, giống như một tù nhân, đang không hề do dự bước lên pháp trường, cười vô cùng tiêu sái. Tiền. Triệu Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không cất thành lời. Đó, hẳn là phần kiêu ngạo cuối cùng mà một chuẩn tiên kiên trì giữ vững. Đi bộ hơn 300 năm, vì chính là ngày này. Dù có chết, dù hồn phi phách tán, cũng phải chôn vùi trên con đường thành tiên. Lão nhân tóc bạc đã đi, chỉ để lại cho thế gian một bóng lưng. Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần. Nhìn thấu hồng trần, không có nghĩa là có thể đi hết hồng trần lộ. Nguyệt Thần chậm rãi nói. Triệu Vân thở dài một tiếng. Đến Nguyệt Thần còn nói như vậy, e rằng lão nhân tóc bạc lành ít dữ nhiều. Hắn đưa tay ra, nhặt lấy cây gậy mà lão nhân tóc bạc đã bỏ lại. Trên đó, khắc bốn chữ phúc thọ lão nhân, hẳn là tên của vị tiền bối kia, e rằng nhiều năm sau, sẽ không còn ai nhớ đến. Hắn vẫn chưa đi, lại khoanh chân lĩnh ngộ đạo. Khi lĩnh ngộ đạo, còn không quên tôi luyện vô lượng quang. Không hổ là sức mạnh của công đức, quả nhiên đủ ngoan cường. Từ khi có được vô lượng quang, hắn cơ bản mỗi ngày đều dùng bản nguyên tôi luyện. Cho đến nay, vẫn chưa thể luyện hóa triệt để. Thêm lực lượng minh hôn vào. Nguyệt Thần nhắc nhở. Hai loại lực lượng này tương khắc, liệu có làm tổn hại đến lực lượng vô lượng không? Công đức không yếu ớt như ngươi tưởng tượng đâu, có bí quyết này sao ngươi không nói sớm? Triệu Vân tâm niệm vừa động, điều động minh hồn chi lực cùng với bản nguyên, một lần nữa bao bọc vô lượng chi lực, dốc toàn lực, liều mạng tôi luyện. Đừng nói, thật sự có hiệu quả. So với bản nguyên, hình như minh hồn chi lực càng hữu dụng hơn. Có minh hồn chi lực trợ giúp, tốc độ luyện hóa tăng lên đáng kể, lực lượng tiềm ẩn trong vô lượng quang được khai phá tối đa. Thể phách của hắn cũng được lợi, có lực lượng thần bí dung nhập, tiên lực dâng trào cuồn cuộn. Xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Giữa mịt mờ trời sao, Triệu Vân không ngừng khẽ nói. Bản nguyên của hắn vô cùng mạnh mẽ, lực lượng minh hôn của hắn càng phi phàm hơn, liên hợp tôi luyện vô lượng tiên quang, quả thực bá đạo vô song, thật sự đã cưỡng ép xé rách lạc ấn công đức, thế luyện hóa sắc bén không gì cản nổi, thật là một lực lượng diệu kỳ. Lời như vậy, Triệu Vân không biết đã nói bao nhiêu lần. Vô lượng quang mỗi khi được luyện hóa một phần, liền có một phần lực lượng công đức khắc sâu vào thể phách hắn, không chỉ có thể tẩy luyện huyết mạch và tiên lực của hắn, mà còn có thể thúc đẩy bản nguyên dung hợp, lại tiến hành một lần lột xác nữa. Nguyệt Thần trăm phần vô vị, điều nàng nhìn chính là hồng trần lộ, có lẽ Triệu Vân đang say sưa tâm thần, không nhận ra dị biến trong tinh không, bên trong lại một mảnh điện giật sấm vang, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Xét đánh như rắn bơi bay vọt, mỗi đạo đều cuộn theo tiên chi uẩn. Thần tiên đại chiến, phàm nhân gặp tai ương, tiên giới hoặc thần giới hẳn lại bùng lên chiến hỏa, thậm chí càn khôn lại một lần nữa bị ảnh hưởng. Cầu mong các ngươi đều bình an vô sự. Lời thì thầm của Nguyệt Thần chỉ có nàng tự mình nghe thấy, mặc dù nàng có không ít kẻ thù, nhưng cũng có rất nhiều bằng hữu, không biết có bị cuốn vào chiến hỏa hay không. Nàng chết rất bi thảm, nhưng không muốn những cố hữu kia cũng đi theo vết xe đổ của nàng, đánh không lại thì đừng cố chấp. Nhưng nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng, triệt để luyện hóa vô lượng quang. Theo đó, toàn thân hắn tiên mang đại thịnh, cả người vô lượng quang huy nở rộ, chói mắt như mặt trời rực rỡ. Trong quá trình lột xác niết bàn, khí thế không ngừng tăng vọt, dị tượng diễn hóa đến cực hạn, rất có dấu hiệu lập tức tiến giai. Đáng tiếc, vẫn còn kém một chút, chỉ còn thiếu một chút xíu. Triệu Vân mở mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn suýt chút nữa đã bước qua tiên chi môn. Nhanh bắt lấy chúng. Nguyệt Thần đang trầm mặc, chợt lên tiếng, tư duy của Triệu Vân bị đánh thức, hắn nhìn về phía tinh không, trong chớp giật sấm vang, lại có từng đạo tiên quang bay ra, năm màu sặc sỡ, vô cùng rực rỡ, mỗi một đạo tiên quang đều mang theo tiên chi uẩn tinh túy huyền ảo. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Triệu công tử lập tức tỉnh thần, lật người nhảy dựng lên. Vừa lúc có 3 năm đạo tiên quang bay ra khỏi tinh không, bị hắn một tay bắt lấy, sau đó ném vào trong cơ thể, để mặc bản nguyên luyện hóa. Tiên chi uẩn được tinh luyện ra, trở thành dưỡng liệu cho thể phách, khí huyết như biển cả cuồn cuộn. Ai nói thần tiên đại chiến, phàm nhân nhất định gặp tai ương. Hiện giờ cảnh tượng này, chính là một hồi cơ duyên nghịch thiên. Chạy đi đâu? Ta xem ngươi chạy đi đâu? Lại đây! Triệu Vân không ngừng la hét, mắt nhanh tay lẹ, tiên quang bắt một cái chuẩn một cái. Tiểu Kỳ Lân lại chạy ra khỏi đan hải của hắn, nhảy nhót khắp trời khắp đất, không hề khách khí, há miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.